Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, nguyên trai chân diện mục. Lần này hợp kích xung kích kinh người, bốn phía pháp trận phòng ngự trở nên tàn tạ, sắp phá nát, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Kia là tử vong tới gần cảm giác. Làm cho tâm thần người run rẩy, thậm chí một chút thực lực hơi yếu chút trực tiếp ghé vào trên mặt đất thổ huyết. Thích Già thiền sư tổn hao không ít tinh huyết thi triển bí thuật. Giờ phút này trạng thái có mấy phần suy yếu, uể oải đứng tại chỗ, thở dài một cái, cuối cùng vẫn là thắng. Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường không liếc nhau, thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Mềm mềm nằm ở trên mặt đất, ta quỷ gần cát, nam nhân kia là ma quỷ. Yamamoto chúc một mặt sắc ngốc trệ, trong mắt mang theo sợ hãi. Nam nhân kia cho dù chết đi, cũng vẫn như cũ thành hắn cả đời ác mộng. To lớn thực lực sai biệt để hắn cảm nhận được sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không thể theo hắn biến mất mà biến mất. Đáng sợ cỡ nào nam nhân? Albert lắc đầu, lườm Cổ Thiền Sư cùng Yamamoto chúc từng cái mắt, cảm thán một tiếng, mặc dù thắng lợi cuối cùng thuộc về bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tâm thần rung động, bọn hắn có được nhân số ưu thế. Dù vậy, vẫn như cũ có hai viên đại tướng thụ trọng thương, Vu Trùng Vương giữ im lặng, trong thần sắc toát ra vẻ bi thống, thắng giá quá lớn. Hắn bọn nhỏ chết nhiều hơn phân nửa. Kiếm vương cùng xe đầu kinh miệng lớn thở hổn hển. Lòng còn sợ hãi. Mồ hôi lạnh không bị khống chế lưu lại. Một trận chiến này mang cho bọn hắn xung kích quá lớn. Trần Huy thở dài một hơi. Mạnh hơn quái vật. Cũng là sẽ chết quái vật. Mà lúc này. Trần Hạo, Bạch Hổ cùng Mạc Khinh Ngữ. Ba người đã liều lĩnh phóng tới tế tự đài. Tế tự đài trung ương, xích kim sắc nham tương lăn lộn, ánh sáng chói mắt mang theo khỏa khí lưu nóng bỏng đẩy ra. Kinh khủng nhiệt độ có thể đem sắt thép trong khoảnh khắc hóa thành chất lỏng. Thoáng tới gần thậm chí liền sẽ cảm giác mình tựa hồ muốn bị nhóm lửa. Nhưng giờ phút này, Trần Hạo bọn hắn không sợ hãi chút nào, muốn xông tới tìm tòi hư thực. Lăng Vũ Tuyệt sẽ không cứ như vậy chết mất. Nguyên trai bọn người kịp thời đem bọn hắn ngăn lại. Sắc mặt nặng nề. Đây không phải phổ thông nham tương. Chúng ta nếu là ngã vào trong đó, đồng dạng sẽ hài cốt không còn. Hư Hoài Minh thở dài. Hư Gia Gia nói rất đúng. Hắn đã chết. Trần Huy cười lạnh, mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Nhìn xem Trần Hạo bọn người. Ta nói qua, hắn rất ngu xuẩn, hắn làm quá nhiều không nên làm sự tình, chọc quá nhiều không chọc nổi người, cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Hỗn đàn, lão tử giết ngươi, Trần Hạo gào thét, thần sắc dữ tợn, không nên vọng động, vô luận ngươi lại làm những gì, hắn cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Hư Hoài Minh kéo hắn lại, trầm giọng nói. Trần Huy nụ cười lạnh lẽo, nói, hiện tại đem cây thuốc kia tài giao ra, lại đối ta đập 100 cái khấu đầu, cuối cùng tự đoạn hai tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, che chở ngươi ra hỏa đã chết, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt a. Hư Hoài Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trần Huy mày nhăn lại. Đột nhiên ý thức được sự tình không ổn. Lăng Vũ chết rồi. Hắn cùng Vu Trùng Vương bọn hắn lại không có cùng chung mục tiêu. Tiếp xuống mọi người chính là tranh cướp lẫn nhau cuối cùng cơ duyên địch nhân. Yamamoto chúc một cùng Cổ Thiền Sư chiến lực đều thật to hao tổn. Trước mắt trên trận còn lại Vu Trùng Vương, Albert, Nguyên Trai cùng Hư Hoài Minh bốn vị chiến lực mạnh nhất. Phía bên mình đã mất đi lực vương khổng nham, cây vốn không có thể cùng bọn hắn đối kháng. Tạm thời không nói xử trí như thế nào lăng vũ sư đảng. mình có thể giữ được hay không tính mệnh cũng là một cái vấn đề. Chỉ có thể đánh cược một keo. Cược nguyên trai, nguyên lão, người ta liên thủ vừa vặn rất tốt. Chiến thánh điện sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hữu nghị. Trần Huy mỉm cười, mặt ngoài thong dong bình tĩnh, kỳ thực trong lòng rất lo lắng, bởi vì hắn cũng không xác định nguyên trai có thể đáp ứng hay không. Hắn lựa chọn nguyên trai là có lý do. Phụ thân từng đối với hắn nhắc qua nguyên trai, người này tại một ít thời điểm là cái lý tính đến lãnh huyết sinh vật. Nhất là liên quan đến cá nhân hắn lợi ích lúc. Hư Hoài Minh lắc đầu than nhẹ, có bệnh loạn chạy chữa. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, lợi ích trên hết, không nhìn đạo nghĩa a. Hữu nghị loại này hư vô mờ mịt đồ vật cũng không thể đả động ta. Đổi một cái thực tế điểm nhìn xem, nguyên trai đột nhiên mở miệng, thanh âm không nói ra được bình tĩnh cùng đạm mạc. Nguyên huynh, Hư Hoài Minh con ngươi đột nhiên co lại. Nguyên tông chủ, Trần Hạo bọn người ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy? Hàn đạo tử cùng vạn cơ tử sững sờ. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn tựa hồ cho tới bây giờ liền không hiểu rõ vị này đạo cung 10 tông một trong tông chủ. Đám người quá sợ hãi. Hãi nhiên không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nguyên trai sẽ nói ra loại lời này. Bao quát hắn người trong bộ lạc. Nguyên trai giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Đứng bình tĩnh tại chỗ, mặt không gợn sóng, chờ đợi lấy Trần Huy trả lời. Trần Huy ánh mắt chấn động, mừng rỡ cười ha hà. Cược thắng, tốt, tốt, tốt. Trần Huy rất kích động, liên tiếp nói ba cái tốt. Hắn thừa nhận, hắn đánh giá thấp vị lão nhân này, vốn cho là hắn ngu không ai bằng. Kỳ thực đây chẳng qua là hắn ngụy trang. Tiềm ẩn tại ngụy trang phía dưới là một con hung ác lãnh huyết mãnh thú. Chiến thánh điện tàng kinh các tùy tiện nguyên lão ngài xem. Trần Huy thái độ cung kính, khom người cười nói, về phần cơ duyên phân phối, cướp đoạt về sau lại tiến hành thương thảo, ngài nhìn như thế nào? Nguyên trai không chút do dự nói, thành giao, tông chủ, ngươi không thể dạng này a. Liền bọn thủ hạ của hắn cũng cảm nhận được xấu hổ. Dễ dàng như vậy liền chuyển đổi đến địch quân trận doanh. Ý đồ đi ngăn cản, ngậm miệng, nguyên trai lạnh lùng mở miệng, lại như kinh lôi tại bọn hắn bên tai nổ vang, làm bọn hắn như rơi xuống vực sâu. Toàn thân lạnh buốt, không còn dám nhiều lời một chữ. Trần Hạo bọn người giận không kềm được, nhìn chằm chằm nguyên trai. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã bị thiên đao vạn quả. Hư Hoài Minh nhìn xem nguyên trai kia lạnh nhạt ánh mắt, nỗi lòng chập trùng, thở dài một tiếng, nguyên huynh, lão phu duyệt vô số người, cuối cùng thua ở ngươi trong tay, đây là vinh hạnh của ta. Nguyên trai thản nhiên nói, có thời điểm ta đều nhìn không thấu mình. Ngô, tại y học bên trên hình như là gọi người cách phân liệt đi. Hiện tại các ngươi nhìn thấy, mới thật sự là ta. Hắn rất lý tính đến lãnh huyết, cũng rất tự tin đến tự phụ. Lúc trước, hắn nhìn chúng Lăng Vũ giá trị, mới mặc kệ gặp được chuyện gì, đều từ đầu đến cuối đứng tại hắn bên kia. Cho nên, hắn không chút do dự giết Khâu Giác Tù. Đứng tại chiến thánh điện mặt đối lập, hắn tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình. Hiện tại, Lăng Vũ chết rồi, người chết là không có giá trị, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn mới trận doanh. Đến bảo đảm ích lợi của mình tối đại hóa, hắn không có vì vậy cảm thấy áy náy, cũng không có bởi vì chính mình nhìn lầm người mà xấu hổ. Hắn thấy, đây chính là một trận băng lãnh lợi ích trao đổi. Là đầu tư, nhưng phàm là đầu tư đều là có phong hiểm. Tại đầu tư trước đó hắn liền làm xong thất bại giác ngộ. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, Lăng Vũ cũng là biết điểm này. Hắn tựa hồ cùng mình là một loại người, lãnh huyết vô tình, lý tính trí thượng. Đáng tiếc,